Severnai hệ thống dị giới du, chương 200, đố cầm kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại trên đỉnh của cầm thành lúc này, cuồng phong đang liên tục gào thét, trong không khí xen lẫn hai tiếng đàn khác nhau, một loại nhẹ nhàng tự mây khói, còn một loại thì mạnh mẽ như vũ bảo. Lúc này Lâm Tiêu đang sử dụng cuồng phong khúc để tấn công bát chỉ cầm âm, nhưng mà khi những tiếng đàn của Lâm Tiêu tiến về phía của bát chỉ cầm âm thì bị tiếng đàn của hắn trung hòa lại. Từ đầu đến cuối chỉ có mỗi một mình Lâm Tiêu tấn công, còn bát chỉ cầm âm chỉ là phòng thủ mà thôi. Bỗng nhiên thanh âm từ cây đàn của bát chỉ cầm âm thay đổi từ nhẹ nhàng sang những âm thanh sắc bén. Lâm Tiêu cảm nhận được lúc này trước mặt hắn như là có hàng ngàn thanh đao đang lao về phía của hắn. Lâm Tiêu theo bản năng tạo màn chắn, nhưng mà những thanh đao này lại xuyên qua lớp màn chắn và đánh thẳng vào cơ thể hắn. Xoẹt, trên người của Lâm Tiêu lập tức xuất hiện hàng trăm vết cắt, nhưng sau đó đã mau chóng lành lại. Sau đó Lâm Tiêu liền thay đổi cầm khúc đang sử dụng. Lôi đình khúc, cầm khúc này vừa ra thì tất cả những ác ma ở đây ngoại trừ cái tên nhân mã kia ra thì đều cảm thấy bị tê liệt thân thể trong chốc lát. Điều này khiến cho bọn chúng vô cùng kinh ngạc. Sau đó từ hắc tinh cầm xuất hiện một tia lôi điện hướng về phía của bát chỉ cầm âm lao đến. Bát chỉ cầm âm thì do bị tê liệt nên chậm hơn Lâm Tiêu 5 nhịp. Chính vì trễ hơn 5 nhịp mà cơ thể của hắn bị dòng điện đánh trúng. Lập tức thân thể của bát chỉ cầm âm hơi run rẩy, sau đó lúc ẩn lúc hiện. Lâm Tiêu thừa thế xông lên, nhưng mà khi hắn định sử dụng vĩnh hằng âm dương khúc thì bỗng nhiên hắn phát hiện hắn không thể đánh lên những âm khúc đó. Điều này khiến cho Lâm Tiêu vô cùng kinh ngạc, không phải hắn không hiểu hay không nhận biết các âm khúc đó, mà là do có một thứ gì đó như nghẹn lại trong lòng của hắn và khiến cho tay của hắn không thể đánh đàn được. Lúc này bát chỉ cầm âm đã lấy lại tinh thần, sau đó bắt đầu công kích Lâm Tiêu. Lâm Tiêu không thể làm gì khác hơn là liên tục chống đỡ. Vì để cho Lâm Tiêu không sử dụng chiêu thức vừa rồi nên bát chỉ cầm âm thế tấn công như vũ bão. Lâm Tiêu lúc này vừa chống đỡ vừa hướng về hệ thống hỏi. Hệ thống, vì sao ta không thể sử dụng vĩnh hằng âm dương khúc? Bởi vì ký chủ không sử dụng đúng cách, hệ thống trả lời. Không đúng cách, ta hoàn toàn làm theo những ký ức mà ngươi đưa vào a, nhưng ngay cả một âm thanh ta cũng không phát ra được a, Lâm Tiêu nói. Chả lẽ ký chủ quên nguồn gốc của vĩnh hằng âm dương khúc sao? Hệ thống nói, ta không quên, vĩnh hằng âm dương khúc là trước đây do một người phụ nữ có chồng bị chết trận, sau đó trong lúc quá đau buồn mà gảy lên một khúc nhạc. Khúc nhạc sau đó thật không ngờ lại có thể đánh động khiến cho thiên địa cảm động a, nhưng mà như vậy có liên quan gì sao? Lâm Tiêu nghi hoặc hỏi, có liên quan, vĩnh hằng âm dương khúc phải được đánh lên trong một tâm trạng đau khổ đến cùng cực mới có thể phát huy ra được uy lực cao nhất của nó a, hệ thống trả lời. Cái gì, còn có cả việc này, vì sao lúc đầu ngươi không nói với ta? Chấm chấm, Lâm Tiêu tức giận nói, toàn bộ thông tin về vĩnh hằng âm dương khúc đều trong đầu ký chủ. Có trách thì trách ký chủ không chịu học bài a, hệ thống lập tức phủi sạch quan hệ. Hệ thống ngươi được lắm, Lâm Tiêu cắn răng nói. Bỗng nhiên lúc này âm khúc của bát chỉ cầm âm xảy ra biến hóa. Lâm Tiêu lúc này cảm nhận được trước mắt khung cảnh dần thay đổi. Nguy, rơi vào ảo cảnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tiêu kinh hô, mặc dù Lâm Tiêu có nội tại miễn nhiễm hiệu ứng tiêu cực, nhưng mà đối với ảo cảnh vô cùng mạnh mẽ như của bát chỉ cầm âm thì hắn vẫn bị một ít ảnh hưởng. Lúc này Lâm Tiêu nhìn thấy xung quanh đã biến thành một khu vườn hoa anh đào. Tên bên ngoài bát chỉ cầm âm nhìn thấy Lâm Tiêu ngơ ngác thì chậm dần lại, sau đó ngừng đánh đàn. Hắc viêm báo nhìn thấy tình cảnh của Lâm Tiêu thì cười lạnh nói. Vô tận sầu bi khúc của bát chỉ cầm âm ngay cả ta nếu bị chúng phải cũng khó mà thoát ra. Để ta xem lần này tên đó làm sao mà ra được. Bên cạnh hai ác ma kia không nói gì mà chỉ nhìn về phía của Lâm Tiêu. Lúc này Lâm Tiêu đang quan sát vườn hoa anh đào này. Hắn có cảm giác vô cùng quen thuộc. Bỗng nhiên hắn nhìn thấy có hai thân ảnh xuất hiện, điều khiến Lâm Tiêu kinh ngạc là một trong người đó là hắn, còn người còn lại là Eva. Nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đó khiến cho Lâm Tiêu trong lòng giống như bị nghẹn một thứ gì đó. Lúc này hắn đã nhớ ra nơi này là nơi nào, nhìn thấy cảnh tượng Eva và hắn đang nói lời yêu đương khiến cho Lâm Tiêu cảm thấy vô cùng phức tạp. Bỗng nhiên khung cảnh xung quanh dần thay đổi, một tiếng thét vang lên khiến cho Lâm Tiêu giật mình. Hắn nhìn về phía trước thì lập tức thu hẹp con ngươi lại. Lúc này phía trước là cảnh người của Lâm gia đang bị một những tên ma tộc tấn công. Sau đó là cảnh tượng cha mẹ hắn bị những tên ma tộc cấp cao cắt lấy thủ cấp sau đó đưa lên. Cảnh tượng lần nữa biến đổi, lần này là đám ma tộc bắt đầu róc thịt rút xương của người của Lâm gia. Bên ngoài những tên ác ma khác nhìn thấy Lâm Tiêu toàn thân run rẩy thì cho rằng đã chìm sâu vào trong mộng cảnh. Bỗng nhiên xung quanh cơ thể của Lâm Tiêu xuất hiện từng đợt khí xoáy. Hống, một tiếng rồng ngâm từ Lâm Tiêu phát ra. Sau lưng của hắn lúc này xuất hiện một đồ án hình bát quái. Đang lúc bát chỉ cầm âm kinh ngạc thì âm thanh của Lâm Tiêu vang lên. Bát chỉ, hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi. Lúc này mắt của Lâm Tiêu đang chảy ra hai dòng huyết lệ. Hắn bắt đầu đặt tay lên dây đàn, dương khúc thái dương khí, nữa màu trắng trên đồ án bát quái sáng lên sau đó bắn ra một tia sáng về phía của bát chỉ cầm âm. Bát chỉ đặt tay lên dây đàn sau đó tạo ra một lớp màn âm thanh. Răng rác tia sáng xuyên thủng qua màn chắn và đánh thẳng vào người của bát chỉ cầm âm. Chỉ thấy cơ thể của hắn bị thứ gì đó định trụ lại. Âm khúc kình nguyệt khí, lần này là nữa màu đen trên đồ án bát quái bắn ra một luồn hắc khí về phía của cây đàn của bát chỉ cầm âm khiến cho nó lần lượt nứt ra. Bát chỉ cầm âm cũng do đó mà bị thương không nhẹ. Lâm Tiêu cho hắc tinh cầm bay lên sau đó dùng hai tay gảy mạnh dây đàn. Vĩnh hằng âm dương khúc tăng, đồ án bát quái phía sau lưng của Lâm Tiêu xoay vòng sau đó bắn ra một luồn năng lượng xoắn ốc trắng đen về phía của bát chỉ cầm âm và cây đàn của hắn. Xíu, răng rác, chỉ thấy khi luồn năng lượng bắn vào bát chỉ cầm âm thì tạo ra một chiếc hố đen. Cây đàn của bát chỉ cầm âm bỗng nhiên nứt ra sau đó vỡ nát. Thân thể của bát chỉ cầm âm bỗng nhiên trở nên vặn vẹo sau đó dần bị hố đen hút vào. Lâm Tiêu nhìn thấy được ánh mắt của bát chỉ cầm âm vô cùng vặn vẹo. Hiển nhiên hắn vô cùng đau đớn nhưng do vĩnh hằng âm dương khúc đã định trụ hắn nên hắn không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Một lúc sau thì thân thể của bát chỉ cầm âm hoàn toàn biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên cạnh ba siêu cấp ác ma không biết từ lúc nào đã biến mất. Chúc mừng ký chủ giết chết ác ma cấp 3 thuộc lớp siêu cấp ác ma. Ký chủ nhận được kinh nghiệm 10,587,822,100 kinh nghiệm và tinh huyết ác ma cao cấp X1. Chúc mừng ký chủ đã đạt đến cấp 92, âm thanh hệ thống vang lên. Mặc dù đã chiến thắng nhưng mà Lâm Tiêu sắc mặt không có vẻ gì là vui mừng cả. Hắn vẫn ngồi im lặng nói đó. Bỗng nhiên xung quanh hắn xuất hiện hàng ngàn thiếu nữ vây quanh hắn. Không phải là ngươi nói nơi này chỉ có 1.000 ác ma thôi sao hả? Lâm Tiêu nhẹ nhàng nói. Đó là chuyện của rất nhiều năm trước a, đầu lâu xuất hiện bên cạnh hắn cười nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì không nói gì. Bỗng nhiên lúc này một thiếu nữ âm thanh vang lên. Mọi người hãy cùng nhau giết chết hắn trả thù cho chủ nhân. Sau đó hàng ngàn thiếu nữ lấy ra đàn của bản thân sau đó bắt đầu ngồi xếp bằng và đặt đàn lên đùi. Tăng, tăng, lập tức xung quanh Lâm Tiêu phát sinh ra những tiếng đàn nhằm vào hắn. Lần này Lâm Tiêu thu lại hắc tinh cầm sau đó lấy ra thần long kiếm. Dacro Tornado Slash, hắn xoay người vung kiếm theo vòng tròn. Một cơn lốc năng lượng màu đen xuất hiện sau đó lan ra xung quanh. Chúc mừng ký chủ giết được ác ma cấp 6, nhận được 3,569,990 kinh nghiệm và tinh huyết ác ma trung cấp X1. Chúc mừng ký chủ giết được ác ma cấp 6. Nhận được 3,569,990 kinh nghiệm và tinh huyết ác ma trung cấp X1. Chúc mừng ký chủ giết được ác ma cấp 7. Nhận được 5,792,360 kinh nghiệm và tinh huyết ác ma cao cấp X1. Chúc mừng ký chủ giết được ác ma cấp 7. Nhận được 5,792,360 kinh nghiệm và tinh huyết ác ma cao cấp X1. Chúc mừng ký chủ giết được ác ma cấp 7. Nhận được 5,792,360 kinh nghiệm và tinh huyết ác ma cao cấp X1. Chúc mừng ký chủ giết được ác ma cấp 6. Nhận được 3,569,990 kinh nghiệm và tinh huyết ác ma trung cấp X1. Âm thanh hệ thống lần lượt vang lên trong đầu Lâm Tiêu. Một lúc lâu sau thì Lâm Tiêu đã thành công lên đến cấp 94. Hắn nhìn xung quanh sau khi xác định toàn bộ những ác ma đó hoàn toàn bị tiêu diệt thì lập tức thu lại thần long kiếm. Rồi lấy ra hắc tinh cầm, đầu lâu bên cạnh thấy Lâm Tiêu lấy ra hắc tinh cầm thì khó hiểu hỏi. Ngươi định đánh đàn sao? Đúng vậy, ta đang có tâm trạng a, Lâm Tiêu cười nói sau đó hắn bắt đầu đặt tay lên dây đàn. Tăng tải trên đỉnh của cầm thành lúc này cuồng phong đang liên tục gào thét. Trong không khí xen lẫn hai tiếng đàn khác nhau, một loại nhẹ nhàng tự mây khói còn một loại thì mạnh mẽ như vũ bảo. Lúc này Lâm Tiêu đang sử dụng cuồn phong khúc để tấn công bát chỉ cầm âm nhưng mà khi những tiếng đàn của Lâm Tiêu tiến về phía của bát chỉ cầm âm thì bị tiếng đàn của hắn trung hòa lại. Từ đầu đến cuối chỉ có mỗi một mình Lâm Tiêu tấn công còn bát chỉ cầm âm chỉ là phòng thủ mà thôi. Bỗng nhiên thanh âm từ cây đàn của bát chỉ cầm âm thay đổi từ nhẹ nhàng sang những âm thanh sắc bén.